Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, cha cùng con. Hoắc Cách hai mắt ẩm ướt, hắn kích động run rẩy, nhìn kỹ trước mắt để cho hắn cảm thấy quen thuộc thân cận thanh niên. Nhìn xem cái kia lông mày, cặp mắt kia, cái kia cái mũi. Cùng lúc cùng hắn trong trí nhớ Lâm Lôi thời đại thiếu niên bộ dáng đối ứng. Lâm Lôi, thật, thật là ngươi. Hoắc Cách đều nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe, là ta, phụ thân, thật sự là ta. Lâm Lôi vội vàng muốn chứng minh chính mình. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở tổ phòng từ đường thời điểm, ngươi để cho ta bái kiến ba lỗ khắc gia tộc lịch đại tiên tổ sao? Ngươi còn nhớ rõ kiểm nghiệm ta long huyết chiến sĩ huyết mạch sao? Còn có, ta và ngươi đề cập qua, ta tại học viện pháp thuật có 3 cái tốt huynh đệ. Bọn hắn trong đó cũng có 2 cái tại đây. Lâm Lôi liền chỉ hướng cách đó không xa ra lỗ. Ngươi xem, kia là đi qua đạo xâm thương hội ra lỗ. Còn có cái kia, là Ngọc Lan đế quốc kiều trị. Còn có ta. Bối bối cũng chạy như bay tới, nhìn chằm chằm Hoắc Cách. Hoắc Cách đại thúc, ngươi nhớ kỹ ta a, ta là cái kia tiểu ảnh thử a. Nói xong, bối bối thân hình khẽ động, liền biến ảo thành màu đen ảnh thử bộ dáng, đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, cãi lại nói tiếng người, năm đó chính là lão đại thu dưỡng ta. Hoắc Cách gật đầu liên tục, phụ thân, còn có Bàn Long giới chỉ, ngươi đây biết rõ à? Lâm Lôi duỗi ra ngón tay, Hoắc Cách nghe nghe liền vui đến phát khóc. Đúng, đúng, không khỏi một tay lấy Lâm Lôi ôm vào trong ngực. Tại Lâm Lôi trên lưng đập đến mấy lần. Ha ha, thật là ngươi, Lâm Lôi, quá tốt rồi. Ha ha, thật quá tốt rồi. Hoắc Cách kích động nói chuyện đều hỗn loạn. Sau khi chết hình thành vong linh. Hơn 2000 năm vong linh sinh hoạt, lại đột nhiên khôi phục ký ức, bị người tới cái này, nhi tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cái này sao có thể không kích động không hưng phấn. Phụ thân, đi, chúng ta đừng ở bên ngoài, đến sân vườn bên trong từ từ nói. Lâm Lôi nước mắt sấy khô, lập tức lôi kéo phụ thân tay, hướng Minh Tửu Điếm phía sau đình viện bay đi, có thể gặp lại phụ thân. Loại này trùng phùng vui sướng thậm chí siêu việt linh hồn lột xác mang cho Lâm Lôi kích động. Trong thoáng chốc, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ đến tuổi thơ thời đại. Bị phụ thân dạy dỗ học tập văn hóa tri thức, làm không tốt, liền bị tay chân trưởng. Khi đó cảm thấy đau, nhưng bây giờ nhớ lại như vậy ấm áp. Năm đó phụ thân cái chết, để cho Lâm Lôi lâm vào điên cuồng hắc ám hoàn cảnh. Không tiếc mạng sống cũng muốn báo thù, mà bây giờ, hết thảy đều tốt. Trong đình viện, một đám người cũng đều vây quanh hai bàn tử ngồi xuống. Mà Hoắc Cách giờ phút này đáy lòng còn tràn đầy mơ hồ. Liền nhìn lấy Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trước đó hay là thánh vực hắc kỵ sĩ? Thế nào đột nhiên khôi phục ký ức? Hơn nữa còn bị người tới cái này? Còn gặp được ngươi, Hoắc Cách cho tới bây giờ không nghe nói vong linh có thể khôi phục ký ức. Là lão đại xin mời chủ thần làm. Bối bối cười hì hì nói. Ha ha, bên cạnh địch khắc Tây tán thán nói, Hoắc Cách đại thúc. Hơn 2000 năm qua, Lâm Lôi hắn không chỉ có riêng là năm đó học viện pháp thuật thiên tài học viên. Hắn nhưng là tại minh giới, địa ngục các loại trí cao vị diện. Đều đứng tại đỉnh phong nhất cường giả, là hắn xin mời chủ thần khôi phục mọi người ký ức, để cho chủ thần sắp xếp người, phân biệt đem mọi người tiếp vào cái này tập trung. Ta, Gia Lỗ, Kiều Trị bọn hắn đều là thất tinh yêu ma cấp độ cao thủ nhận lấy. Xin mời chủ thần làm, còn sắp xếp người phân biệt tiếp. Hoắc Cách không khỏi nhìn trước mắt con trai mình. Tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, Hoắc Cách biết mình nhi tử có tiền đồ, Có thể khi đó Hoắc Cách cũng chỉ là cho là Lâm Lôi có một ngày sẽ trở thành lợi hại ma pháp sư. Có lẽ có thể đem gia tộc truyền thừa chi bảo đoạt lại. Thế nhưng là, xin mời chủ thần làm việc. Hoắc Cách ngẫm lại đều cảm thấy mê muội. Lâm Lôi, ngươi thế nào? Hoắc Cách không biết nên hỏi cái gì. Hỏi nhi tử thực lực. Hỏi nhi tử những năm này làm cái gì? Lão đại hắn nhưng là đại viên mãn thượng vị thần. Bối bối tự hào nói. Bên cạnh gia lỗ bọn người những năm này cũng biết tin tức này. Cái gì gọi là đại viên mãn? Hoắc Cách hỏi ngược lại. Bối bối cứng lại. Lúc trước gia lỗ cùng bối bối phụ mẫu. Cũng không hiểu đại viên mãn hàm nghĩa. Trải qua giải thích mới rõ ràng. Lúc này bối bối mẫu thân. Vị kia tử bào phụ nhân cười nói. Hoắc Cách, cái này đại viên mãn thượng vị thần liền đại biểu. Tại thần bên trong, con của ngươi đã là vô địch tồn tại. Liền liền chủ thần, cũng là nhiệt tình mời ngươi nhi tử khi sứ giả. Thần bên trong, vô địch tồn tại. Hoắc Cách nháy nháy mắt, sững sờ nhìn trước mắt Lâm Lôi. Hoắc Cách cảm thấy, chính mình từ khi nhìn thấy Lâm Lôi, chỗ nghe được bản thân nhìn thấy hết thảy, đều tựa hồ đang nằm mơ. Hoắc Cách phản ứng cũng tại mọi người trong dự liệu. Lúc trước gia lỗ, Kiều Trị bọn người nghi hoặc Lâm Lôi năng lực. Khi hỏi dò rõ ràng về sau, đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người rất lâu. Mọi người đều biết, minh giới, địa ngục bên trong thần là bực nào nhiều. Kia là vô số kể, lấy vạn ức làm đơn vị. Tại đông đảo vị diện, vô số thần bên trong, đứng tại kim tự tháp chân chính cao cấp nhất. Cái này đáng sợ đến bực nào? Hoắc Cách cuối cùng tại vong linh giới vượt qua hơn 2.000 năm. Tâm lý sức thừa nhận cũng tốt rất nhiều. Cũng coi như tỉnh táo lại. Hoắc Cách nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói, Lâm Lôi, mẫu thân ngươi thù đâu? Năm đó phân lai vương quốc mạt đức xâm công tước. Ngươi có hay không tới được đến báo thù? Hắn chết, ta tự tay giết. Lâm Lôi nghiêm mặt nói. Vậy hắn phía sau hung thủ, ngươi tra được chưa? Hoắc Cách vội vàng nói. Hoắc Cách năm đó cũng điều tra đến mạt đức xâm công tước phía sau còn có hắc thủ. Lại không tới kịp điều tra đến liền bị mạt đức xâm phái người truy sát. Cuối cùng bỏ mình, tra được, sau lưng của hắn hắc thủ là phân lai vương quốc quốc vương, Khắc Lai Đức. Lâm Lôi gật đầu nói, về sau ta tại Hách Tư Thành, giết chết Khắc Lai Đức, là quốc vương Khắc Lai Đức. Hoắc Cách giật mình, ta mặc dù giết Khắc Lai Đức, thế nhưng là vấn đề này vẫn chưa xong. Mẫu thân ban đầu là bị Khắc Lai Đức vào hiến tặng cho Quang Minh Giáo Đình. Mà Quang Minh Giáo Đình nhưng là giết mẫu thân của ta. Đem mẫu thân linh hồn hiến tặng cho Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp. Đối Quang Minh Giáo Đình Lâm Lôi oán khí rất lớn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng có thể xem như chết trên tay Quang Minh Giáo Đình. Hoắc Cách nghe mày nhăn lại. Sát khí ẩn ẩn. Trầm ngâm nói. Quang Minh Giáo Đình. Về sau. Ta đem Quang Minh Giáo Đình nhổ tận gốc. Lâm Lôi ngay sau đó nói. Hoắc Cách kinh ngạc nhìn con trai mình một chút. Quang Minh Giáo Đình tại Ngọc Lan Đại Lục. Cái kia dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ. Hoắc Cách lập tức liền giật mình. Lâm Lôi bây giờ đều có thể đạt tới như thế đỉnh phong. Năm đó có thể làm được đem Quang Minh Giáo Đình diệt đi. Cũng không phải không có khả năng. Đều giải quyết. Hoắc Cách thở phào một hơi, lập tức lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Ta qua câu chấp, hơn 2.000 năm, ta đổi cái này hay là nhớ mãi không quên. Bất quá tưởng thì có ích lợi gì. Lâm Na nàng đã sớm chết rồi. Phụ thân, mẫu thân không có chân chính chết. Lâm Lôi lại là nói ra. Hả? Hoắc Cách con mắt lập tức phát sáng lên. Cả người trong nháy mắt tràn đầy sức sống, trong mắt tràn đầy kỳ vọng mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi nghiêm nghị gật đầu nói, phụ thân, mẫu thân nàng năm đó bị giết chết, linh hồn bị hiến cho Quang Minh Chúa Tể, hiện tại hẳn là thành Quang Minh Thần Giới Thiên Sứ. Chỉ là trải qua chuyển sinh hình thành thiên sứ, tuyệt đối trung thành với Quang Minh Chủ Thần Môn, muốn để cho mẫu thân khôi phục tự chủ, để cho nàng cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, rất khó, ngươi cũng làm không được. Hoắc Cách liền hỏi, tại lúc này Hoắc Cách trong lòng, con của hắn đã là thần đỉnh phong nhất, liền chủ thần cũng là tranh nhau mời Lâm Lôi khi sứ giả. Như thế thân phận, muốn để một cái thiên sứ khôi phục tự chủ, Hoắc Cách cho là, không khó lắm, ta không có nắm chắc. Lâm Lôi lắc đầu nói, bên cạnh Bối Bối cũng vẻ mặt đau khổ nói, cái kia Tử Vong Chúa Tể đều nói, chính là Tử Vong Chúa Tể nàng tự mình đi tìm Quang Minh Chúa Tể. Vấn đề này cũng không có nắm chắc, Tử Vong Chúa Tể đều làm không được, ta lão đại đi, chỉ sợ khả năng thành công, rất thấp, rất thấp. Bối Bối giờ phút này cũng đối Lâm Lôi không có lòng tin. Chính Lâm Lôi cũng có chút áy náy, không cam tâm. Ha ha, được rồi, Hoắc Cách thở dài, cười nói, Lâm Lôi, cha con chúng ta hai người còn có thể lại gặp nhau, đã phải cảm tạ lên trời, muốn cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ, vậy căn bản là hy vọng xa vời, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tự tìm phiền não rồi. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn xem phụ thân, từ phụ thân năm đó khi chết lưu lại di thư, Lâm Lôi có thể minh bạch phụ thân đối với mẫu thân tình cảm. Vì mẫu thân chết đều nguyện ý, làm sao lại bỏ qua như vậy? Đừng nghĩ nhiều như vậy, thế sự làm sao có thể tổng làm cho người như ý? Hoắc Cách khẽ cười nói, cùng ngày Hoắc Cách cùng Lâm Lôi, ra lỗ. Kiều Trị bọn hắn nhiệt liệt đàm luận gia hương, Ngọc Lan đại lục, sự tình các loại. Sau đó, Hoắc Cách nói tới chính mình tại vong linh giới sinh hoạt. Lâm Lôi cũng giảng thuật chính mình gần đây 3.000 năm kinh lịch. Hoắc Cách cũng thật sự hiểu Lâm Lôi quá trình trưởng thành. Hắn cũng vì Lâm Lôi lần lượt kinh lịch nguy cơ mà lo lắng. Nhưng lòng dạ cũng đồng dạng sinh sôi ra một cỗ cảm giác tự hào. U Minh trước tửu điếm, Lâm Lôi đám người bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị rời đi. Các ngươi chờ một chút, ta chờ một lúc tới. Lâm Lôi cùng mình phụ thân bọn người nhắc nhở một tiếng. Liền hướng U Minh trước tửu điếm mới bãi cỏ trung ương nước hồ bên cạnh đi đến. Cái kia uốn cong nước hồ bên cạnh đang có một tên tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ có chút hăng hái câu. Lấy cá. Người khác không biết thiếu nữ tóc đỏ thân phận chân chính. Lâm Lôi lại biết, thích nhìn tận mắt từng cái minh giới cường giả. Vì U Minh Quả tiến nhập U Minh Sơn chịu chết, Tử Vong Chúa Tể. Mang theo cần câu, thiếu nữ tóc đỏ quay đầu liếc qua Lâm Lôi. Thế nào, muốn đi rồi? Lâm Lôi cũng phát giác được không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Cái này Tử Vong Chúa Tể dĩ nhiên đem không gian xung quanh cách ly. Không cho hai người nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Lâm Lôi thầm than cái này Tử Vong Chúa Tể thực lực đáng sợ. Cũng trở về nói, vâng, chủ thần, ta phải tiếp 6 người. Đã đều tiếp đến, cảm tạ chủ thần những ngày này chiếu cố. Thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười, lộ ra óng ánh trắng noãn răng. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi hay là một cái miễn cưỡng đạt tới thống lĩnh cánh cửa tiểu gia hỏa. Đảo mắt liền đại viên mãn. Chủ thần, ta có một chuyện, tưởng xin mời chủ thần hỗ trợ. Lâm Lôi hơi chần chờ, vẫn là nói, ngươi sự tình thật đúng là nhiều. Nói đi, những năm này, Lâm Lôi tại U Minh Tửu Điếm thường xuyên nhìn thấy Tử Vong Chúa Tể. Quan hệ cũng khá rất nhiều. Chủ thần, ta tưởng cha tìm một cái gọi, áo đinh, thất tinh yêu ma cao thủ. Không biết chủ thần nhưng có biện pháp. Lâm Lôi chờ đợi dò hỏi. Mấy ngày này đến, gia lỗ vẫn muốn tìm áo đinh báo thù. Thay vào đó minh giới vô biên vô hạn. Lâm Lôi dù cho thực lực mạnh, có thể nghĩ tìm tới áo đinh. Cũng rất giống mò kim đáy biển. tìm thất tinh yêu ma cao thủ. Áo đông, thiếu nữ tóc đỏ hơi hơi nhíu mày, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Người thật đúng là đem ta xem như không gì làm không được. Người cái này cái gọi là áo đinh, ta cũng không biết hắn linh hồn khí tức. Người vẻn vẹn nói cho ta cái danh tự, người để cho ta tra như thế nào? Trừ phi, hắn đã từng trở thành vong linh, mới có thể thông qua minh giới chi tâm điều tra. Nếu không không cách nào điều tra. Lâm Lôi chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Vẻn vẹn biết rõ danh tự, xác thực khó khăn điều tra. Chính là bởi vì khó khăn điều tra, Lâm Lôi mới phiền phức cái này tử vong chúa tể. Lâm Lôi còn tưởng rằng dựa vào minh giới chi tâm có thể tra đâu. Hiện tại nghe, chỉ có trở thành qua vong linh mới có thể dựa vào minh giới chi tâm tra. Tra tìm một người, lấy ngươi thân phận hôm nay cũng không phải việc khó. Thiếu nữ tóc đỏ khẽ cười nói, ngươi tùy tiện tìm một cái yêu ma thành bảo, tuyên bố một cái nhiệm vụ, liền nói cha tìm một cái gọi áo đinh thất tinh yêu ma. Người Lâm Lôi tuyên bố nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ có một chút thống lĩnh, phủ chủ nhân vật cướp đi làm. Lâm Lôi đại danh, có lẽ bình thường thượng vị thần biết rõ ít, có thể phủ chủ, thống lĩnh một cấp, chỉ sợ trong ngàn năm, cấp số này cao thủ liền sẽ hầu như đều biết rõ. Thiếu nữ tóc đỏ liền lại quay đầu đi, tiếp tục câu cá, tốt, ngươi đi đi, tạ chủ thần. Lâm Lôi hơi hạ thấp người, liền quay đầu rời đi, chúng ta đi thôi, đi trước vong linh thánh sơn. Lâm Lôi hướng phụ thân bọn người cười một tiếng, liền phóng xuất một đầu khổng lồ kim trúc sinh mệnh lơ lửng giữa không trung. Lập tức một nhóm người này bay vào kim trúc sinh mệnh bên trong. Kim trúc sinh mệnh lóe lên, trên không trung lưu lại một đạo ánh sáng, liền biến mất ở trên không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.